Thế nhưng cảnh tượng thân thể con người bị lột da máu me nhầy nhụa đang ngọ nguậy thì vẫn khiến dạ dày Ôn Noãn không nhịn được co rút một trận. Nàng rốt cuộc hiểu được vì sao những thuộc hạ kia luống cuống. Email protected, L3Q21@0n. Hai người trên đất, một là chân trưởng môn đã đứt hơi, vẫn mở to cặp mắt chưa khô nước mắt, như vậy một người còn lại, không cần hỏi cũng biết là ai. Nàng nhìn thấy chỗ máu thịt kia giật giật, biết nàng ta vẫn còn chưa ngưng thở, liền tiến lên phía trước nói. Ngươi là Thanh Nịnh, mặc dù đã xác nhận, nhưng máu thịt be bét như vậy, vẫn xác nhận lần nữa một chút luôn tốt. Vâng, giọng nói cực kỳ yếu ớt của Thanh Nịnh bật ra từ trong cổ họng. Diệt cả ngọc nữ môn cùng với giết các ngươi là Ngọc Giao và người áo xám. Ôn Noãn xác nhận một lần nữa. Ngọc Giao, Ngọc Giao. Thanh Nịnh vừa nghe tới tên Ngọc Giao, thân thể máu me nhầy nhụa lập tức không ngừng ngọ nguậy. Không biết là sợ hay tức giận, đưa các nàng ra ngoài. Ôn Noãn nhìn thân thể máu me nhầy nhụa của nàng ta cùng với hai tròng mắt máu tươi rầm rề chỉ cảm thấy dạ dày cực kỳ co thắt. Van cầu ngươi, thay ta báo thù, giết Ngọc Giao, cho ta một, sảng khoái, giết chết ta đi, Thanh Nịnh van xin nói. Nếu muốn báo thù thì chống cự, bây giờ còn chưa đến lúc cho ngươi chết. Mặc dù Ôn Noãn đồng tình với nàng ta quá mức đáng thương, nhưng nàng cảm thấy không phải là nhẫn tâm mà do mình tự làm tự chịu. Sau ba canh giờ, Cơ Đạo Tử mang theo mấy vị trưởng môn đức cao vọng trọng chạy tới. Nhìn thảm cảnh trước mắt, chỉ cảm thấy trước mắt hoa mắt chóng mặt, ông trong cơn giận dữ nói. Là ai, lại nhẫn tâm đến vậy? Đại đệ tử Ngọc Giao bị trục xuất khỏi sư môn Ngọc Nữ Môn. Ôn Noãn trả lời, nàng đặc biệt chỉ đợi Cơ Đạo Tử, nói rõ sự việc rồi rời đi. Ngọc Giao, một mình nàng ta có thể giết nhiều người như vậy. Một trong những trưởng môn đi cùng tới chất vấn. Tất nhiên không chỉ có một mình nàng ta còn có một trợ thủ. Ôn Noãn chỉ vào vết thương trên người mấy người chết cho bọn họ nhìn. Sau khi mấy người đó nhìn xong sắc mặt nặng nề, đều tự trầm mặc không nói. Còn có, Ôn Noãn để mấy người khiêng thi thể Trần trưởng môn và Thanh Nịnh cách đó không xa tới đây. Nói với Thanh Nịnh, hiện giờ Cơ Đạo Tử tiên sinh và mấy vị trưởng môn đức cao vọng trọng ở đây. Ngươi có gì oan khuất cứ trần thuật với bọn họ nhất định sẽ chủ trì công đạo vì ngươi vì Ngọc Nữ Môn. Dayang Dan Liquidon, Ngọc Giao tàn sát toàn Ngọc Nữ Môn của ta, toàn môn. Giết ta và sư phụ, kính xin các vị tiền bối vì Ngọc Nữ Môn của ta mà chủ trì công đạo. Thanh Nịnh kịch liệt thở hổn hển mở miệng, khiến cho thịt máu me nhầy nhụa trên người không ngừng rung động. Trong mấy vị trưởng môn có hai vị đã qua bên cạnh nôn mửa. Sắc mặt Cơ Đạo Tử nghiêm nghị trầm giọng nói, Thanh Nịnh cô nương yên tâm, bọn ta nhất định chủ trì công đạo vì Ngọc Nữ Môn. Tạ tiên bối, Thanh Nịnh còn có một việc muốn nhờ, Thanh Nịnh cô nương cứ nói, chỉ cần lão phu có thể làm được, lão phu nhất định dốc hết toàn lực, xin tiền bối giết chết ta đi, cho ta thoải mái một chút, ánh mắt Cơ Đạo Tử phức tạp nhìn về phía Ôn Noãn. Ôn Noãn lắc đầu một cái tỏ ý đã không thể cứu. Nếu giữ lại mạng của nàng ta, đối với nàng ta chẳng qua cũng chỉ là sống không bằng chết. Có lẽ đây chính là mục đích mà Ngọc Giao không giết chết nàng ta. Được, Cơ Đạo Tử nhắm mắt lại, trường kiếm trong tay phá không xẹt qua. Cảm ơn tiền bối, khóe môi Thanh Nịnh khẽ câu. Chính là giải thoát khỏi khổ sở. Các chủ, người nói trợ thủ của Ngọc Giao là ai? Cơ Đạo Tử thu kiếm đưa lưng về phía thi thể của Thanh Nịnh mở miệng. Ông thật sự không đành lòng đi nhìn dáng vẻ khổ sở của cô nương kia. Ta không rõ ràng lắm về thân phận của hắn ta, nhưng ta từng gặp hắn ta mấy lần. Hắn một thân áo xám thân hình khô gầy cụt tay mắt mù và lại chân từng chịu bị thương. Đi lại không thoải mái. Dấu móng tay trên thi thể mà các vị thấy chính là của hắn. Ôn Noãn lại chỉ vào vết thương rậm rạp chằng chịt nhỏ như lỗ kim trên người Trần trưởng môn nói. Những vết thương này do tóc của Ngọc Giao tạo thành, Sau khi Ngọc Giao bị Thanh Nịnh đánh gãy gân tay chân lấy tứ chi khuỷu tay chống đỡ thân thể đi lại. Giết người, chủ yếu dùng tóc, bị đánh gãy gân tay chân. Đây là xảy ra chuyện gì? Cơ đạo tử cao mày nói. Cũng chỉ là chuyện nội bộ của Ngọc Nữ Môn. Ôn Noãn cười lạnh, nàng nói như vậy, trong lòng mấy người tất nhiên lập tức sáng tỏ. Một vị trưởng môn trong đó nói. Thứ cho tại hạ mạo muội hỏi một câu. Vì sao các chủ biết nhiều như vậy? Và lại Minh Nguyệt các có thể xuất hiện trước thiên. Còn thông báo cho chúng ta chạy tới. Ôn Noãn không thèm để ý tới cười cười. Đây chính là nguyên nhân bổn các chủ chờ ở đây. Mặc dù thanh giả tự thanh, chọc giả tự chọc, nhưng để tránh chư vị hiểu lầm, chuyện này bổn các chủ vẫn hy vọng giải thích rõ trước mặt chư vị. Chắc hẳn từ lần trước khi Ngọc Nữ Môn tiến hành đại điển kế vị thì chư vị đã biết ta và Ngọc Giao bất hòa. Trước đó vài ngày ta đi Vạn Độc Cốc hái thuốc thì trùng hợp đụng phải Ngọc Giao và người áo xám luyện công ở trong cốc. Hai bên từng có giao thủ. Ngày hôm qua, ta nghĩ tới chuyện gân mạch Ngọc Giao bị phế và Ngọc Nữ Môn thay thế trưởng môn kế nhiệm hình như có chút kỳ quái. Liền phái người đến gần Ngọc Nữ Môn xem xét chung quanh. Nhìn xem nàng ta có trở lại báo thù hay không. Cũng tiện nắm giữ chút chiều hướng của nàng ta. Để tránh nàng ta tìm bổn các chủ báo thù thì bổn các chủ sẽ bị rơi vào thế bị động. Ai có thể nghĩ, cuối cùng lại tới chậm một bước. Ngọc Nữ Môn đã bị diệt môn. Nàng vẻ mặt thản nhiên, giải thích hợp tình hợp lý. Sau khi nói xong, ung quyền thi lễ nói. Nếu chuyện kế tiếp có chư vị tiền bối xử lý, vậy bổn các chủ liền cáo từ. Cơ lão, ngài thấy thế nào? Một trong những trưởng môn nhìn bóng lưng Ôn Noãn rời đi. Nói với cơ đạo tử, các chủ Minh Nguyệt các này, ngược lại là hậu bối cực kỳ vô tư trong sáng. Cơ lão vuốt râu đánh giá, mấy người khác vẻ mặt tán đồng gật đầu. Một người trong đó nói, cơ lão, người xem chuyện này xử lý như thế nào? Chiêu cáo võ lâm, ban bố lệnh tru sát với Ngọc Giao và người áo xám. Trong mắt nhấp nháy của cơ đạo tử hiện lên ánh lạnh. Cách chương.